Dị thế thần ma, chương 32, dạ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo Lan công quốc, áo đặc thành, trận thú triều kinh hoàng đã đi qua được 2 ngày. Nhưng hậu quả mà nó để lại thập phần thảm khốc. Số người chết trong trận thú triều này lên tới vài chục vạn. Khắp nơi làng mạc, thành trì đều bị tàn phá năng nề. Nhưng chỉ trong 2 ngày, việc kiến thiết lại nơi này diễn ra hết sức nhanh chóng. Tường thành căn bản đã được sửa chữa. Dân chúng đã quay lại làng mắc cũ của mình sinh sống. Hôm nay việc khắc phục hậu quả của trận thú triều cơ bản đã được hoàn thành. Áo Lan quốc vương quyết định mở dạ tiệc để cảm ơn sự giúp đỡ từ những người đã cứu viện trong thú triều. Trong đó có thần ma học viện và các dòng binh đoàn. Chính vì thế mà nhóm người Hạ Thiên với tư cách là thần ma hội, một trong những tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới kết quả trận chiến cũng được mời tới đây. Vốn là lúc đầu nhóm người Hạ Thiên không muốn tới. Nhưng sau khi tới dòng binh công hội trả nhiệm vụ xong liền được một tấm thiệp mời thần ma hội tới tham dự dạ tiệc cảm ơn của Áo Lan hoàng tộc. Hơn nữa khi Vân Tiên khách nghe nói đến Áo Lan công chúa thay mặt cho Áo Lan công quốc tới chủ trì dạ hội thì lập tức hai mắt sáng lên. Đòi cả nhóm phải tới. Trong thần ma hội thì Hạ Thiên, Diệp Vân và Thanh Diệp Ngọc không có ý kiến gì. Đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Nhưng Vân Tiên khách và Yêu Cơ thì khác. Vân Tiên khách thì muốn tới dạ tiệc, phao gái. Còn Yêu Cơ thì muốn tới, mị trai. Cho nên cả hai mãnh liệt yêu cầu tất cả phải tới. Bất đắc dĩ ba người còn lại đành phải đi theo. Địa điểm tổ chức dạ hội là ở Áo Đặc Thành. Khi bước vào nơi tổ chức dạ hội, nhóm người Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy đây là một gian kim bích huy hoàng. Kiến trúc giống như cung điện. Mặc dù chỉ ở ngoài cửa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế hoành vĩ ở trong viện. Đây là một cái sân rất lớn. Chung quanh sân không có tường. Có thể thấy được hàng rào thép bên trong. Hàng rào cao chừng 3 thước. Các thanh thép nhọn hoắt. Hiển nhiên chẳng còn dấu vết nào của sự tàn phá do trận thú triều gây ra nữa. Ở bên ngoài cửa lớn cao tới 5 thước, hai bên đều có 10 binh lính thủ vệ. Trong tay đều cầm thương tiêu chuẩn của kỵ sĩ. Cả đám đứng đó, khí thế bức người, hiển nhiên cũng không phải chỉ đơn giản là thủ vệ bình thường. Tới tham dự dạ tiệc này ngoài nhóm người Hạ Thiên còn có những lão sinh của thần ma học viện và một số dòng binh đoàn đã tham gia hành động cứu viện. Lần này, rất nhanh nhóm người Hạ Thiên tiến vào nhập tiệc. Tất nhiên tất cả lấy danh nghĩa thần ma hội tới đây đều phải hóa trang thành hình tượng khi mình hành tẩu. Tất cả vào trong đại sảnh xong liền nhanh chóng tìm một cái bàn ở góc khuất rồi cùng ngồi xuống. Về việc tại sao phải tìm góc khuất ư, rất đơn giản. Cái danh thần ma hội đã vang khắp đại lục rồi, nếu như ngồi ở chỗ nhiều người để ý không phải là muốn người ta tìm đến làm phiền chết sao? Thế nên mặc dù Vân Tiên khách muốn phao gái, mà Yêu Cơ muốn mị trai, cũng phải ngoan ngoãn đi theo mấy tới đó. Đúng lúc này âm thanh kinh ngạc phát lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên thang lầu. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn tới nơi đó, vì nhân vật chủ trì dạ hội là Áo Lan công chúa rốt cuộc cũng đã đến. Trên thang lầu xuất hiện một nữ tử thanh lệ, thân thể trong lễ phục bó sát, lộ ra vóc người đầy đặn động nhân. Sau lưng là 2 tỷ nữ và 6 hộ vệ. Đại đa số nam sĩ ở đây đều mê mẩn nhìn chằm chằm lên trên người nữ tử đó. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Đó là nhóm người Hạ Thiên. Trừ tên sắc lang Vân Tiên khách đang nhìn nàng tới độ chảy nước miếng ròng ròng. Vẫn nhàn nhã uống rượu nho. Lúc này chỉ nghe nữ tử nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm ơn các vị đã tham gia cứu viện thú triều lần này. Lệ Na thay mặt Áo Lan công quốc tạ ơn. Mới mọi người nhập tiệc, giọng nói nhẹ nhàng, ngữ khí dịu dàng lan tỏa cả đại sảnh, nhất thời làm phần lớn nam nhân ở đây ngẩn ngơ. Theo lời Lệ Na công chúa nói, thức ăn được mang lên, dạ tiệc bắt đầu. Lệ Na công chúa theo đó tới một số bàn tiệc cảm ơn một số người đại diện cho các tổ chức đã tham gia hành động cứu viện lần này. Theo đó, nhóm người Hạ Thiên mặc dù là một trong những nhân vật chủ yếu được mời tới tham dự dạ tiệc lần này, nhưng vì chọn góc khuất nên rất ít người chú Ý, hơn nữa hai người Vân Tiên Khách và Yêu Cơ sau đi bắt đầu dạ tiệc đã sang chỗ khác ngồi để tiến hành công việc. Mị trai và phao gái vĩ đại của mình. Thế cũng tốt, vốn Hạ Thiên, Diệp Vân và Thanh Diệp Ngọc muốn yên tĩnh nên chỉ nhàn nhạt ngồi đó uống rượu. Lát lâu chỉ nghe Diệp Vân lên tiếng hỏi. Lão hữu, sao ngươi không ra bên ngoài mà ở đây làm gì? Còn ngươi, không phải ngươi cùng với biểu muội cũng ở đây hay sao? Hay vì rượu ở đây không đủ ngon? Nói rồi cười nhạt, đưa một bình mỹ tửu tự mình ủ đưa cho Diệp Vân. Một bình khác tự mình uống một hơi. Thanh Diệp Ngọc thấy thế chừng mắt nhìn Hạ Thiên một cái. Buồn bực nói, biểu ca thiên vị, chỉ cho Diệp ca không cho muội. Hả, không phải muội không thích uống rượu sao? Lâu lâu uống một chút chút không có sao? Với lại có say cũng có huynh đưa về sao? Nói đến đây, vẻ mặt nàng mị mị như tiểu hồ ly. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Hạ Thiên cùng Diệp Vân bất giác cảm thấy lạnh xương sống. Thanh Diệp Ngọc có một cái thói quen là mỗi lần say rượu lại lý sự không thôi. Nào là đem mấy cái kiến thức liên quan tới y thuật nói một mạch cho người khác nghe mà không cần biết họ có muốn nghe hay không. Có một lần nàng say rượu do uống quá đà mỹ tửu của Hạ Thiên ủ đã liên miên nói chuyện liên thanh cả buổi làm bọn người Hạ Thiên phát sầu. Đã thế còn muốn lấy những cao thủ mạnh mẽ làm thí nghiệm mới thấy hợp lý. Mà Diệp Vân đã một lần trở thành vật phẩm thí nghiệm cho những thí nghiệm quái dị của nàng. Lần đó Diệp Vân bị nàng làm thí nghiệm châm huyệt cười khiến hắn phải cười trong vòng 3 canh giờ. Mà cái mặt lạnh tanh như tiền của hắn cười thì so với khóc còn khó coi hơn. Chính vì thế tất cả mọi người hãi hùng một trận đối với những thí nghiệm cô quái của vị mân côi thần y này. Chỉ nghe Diệp Vân đau khổ nói. Tiểu thần y à, muội đừng có uống say nha. Nếu không tối nay lại không có ai dám về chỗ ở, ha di. Vẻ mặt, dễ thương. Lúc này của Diệp Vân lúc này nếu bị người khác biết được đây là tiên kiếm vấn tâm trong thần ma hội phỏng chừng sẽ chẳng ai tin tưởng đây là hắn. Cũng chẳng trách hắn được. Trải qua thí nghiệm, cười, kinh khủng đó. Có ai trong thần ma hội không sợ những thí nghiệm cổ quái của vị thần y này đâu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bỗng nhìn thấy cũng trong góc khuất một nữ tử đang nhẹ nhàng nhìn sang bên này nhưng cái nhìn có chút rụt rè. Lát sau, nữ tử đó bỗng nhiên bước tới trước mặt ba người cười với ba người. Chào mân côi tỷ, vô danh đại ca cùng với vị đại ca này. Nghe thấy thế, Thanh Diệp Ngọc cười nói. Ô tử diễm muội muội, có việc gì không? Tới đây ngồi nào, người này đúng là Nạp Lan tử diễm. Mà năm trước Hạ Thiên gặp được trong lúc khi Hoàng Ưng tiến giai. Trong hơn một năm nay, sau khi tiến giai xong, Hoàng Ưng đã tiến vào không gian khế ước củng cố cảnh giới. Có thể do năng lượng của Hạ Thiên quá lớn nên khi tiến hành khế ước bình đẳng sau khi tiến giai, Hoàng Ưng đã tiến vào không gian khế ước ngủ say đến bây giờ chưa tỉnh lại. Lúc này chỉ thấy Nạp Lan Tử Diễm nhìn Thanh Diệp Ngọc. Sau đó rụt rè nhìn Hạ Thiên nói, vô danh ca, huynh có thể cho muội gia nhập thần ma hội với được không? Muội biết thực lực của mình không đủ nhưng muội sẽ cố gắng thêm. Lý do, Hạ Thiên nhìn nàng cười như không phải cười. Nhàn nhạt hỏi, Nạp Lan tử diễm giật mình. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Hạ Thiên thì bất giác thấy sợ hắn từ chối. Nhưng sau đó nàng vẫn cắn răng nói. Vì muội muốn giống như mọi người, có thể mặc sức tung hoành khắp nơi không cố kỵ, không muốn để cái ác còn tồn tại. Tốt, sau buổi dạ tiệc này muội sẽ trở thành một thành viên của thần ma hội. Canh ba đêm nay tới khu rừng ở phía tây áo đặc thành làm nghi thức kết nạp. Hạ Thiên chưa kịp trả lời thì Thanh Diệp Ngọc lên tiếng thay. Nghe vậy Hạ Thiên và Diệp Vân cười khổ. Tiểu nãi nãi thần y này tính tình quái dị. Nếu mà không đồng ý thì lát nữa sẽ thảm rồi. Bất đắc dĩ Hạ Thiên và Diệp Vân chỉ đành gật đầu. Sau đó Thanh Diệp Ngọc quấn lấy Nạp Lan tử diễm. Líu díu không ngừng. Người ta nói không sai. Ba mụ đàn bà và một con vịt hợp lại thành cái chợ. Mà lúc này có hai người nhưng cũng làm lỗ tai của Hạ Thiên và Diệp Vân đau khổ một hồi. Cũng trong lúc này, Thanh Diệp Ngọc giúp tử diễm khu trừ hàn khí trong người. Đây vốn là hàn khí do kẻ nào đó đả thương Tử Diễm lúc còn nhỏ, nên khi nàng lớn lên rất khó khu trừ, khiến nàng nhiều năm nay chịu đau khổ do nó hành hạ. Mà sau bữa tiệc đó, Nạp Lan Tử Diễm chính thức trở thành thành viên thứ 6 của thần ma hội với biệt hiệu Tử Huyễn Thiên Hòa. Không còn cách nào khác. Ai bảo nàng sinh ra thích nghịch lửa nên Hạ Thiên phải cho nàng một bộ công pháp gọi là Đại La Thiên Hòa Quyết để nàng tu luyện Tử Huyễn Thiên Hòa tụ thành hỏa liên, uy lực vô cùng. Tất nhiên việc này xảy ra sau khi bữa tiệc kết thúc. Mà lúc này, nhóm người Hạ Thiên không biết rằng những thế lực tìm kiếm thần ma hội, kể cả Áo Lan Hoàng tộc, đang buồn bực tìm kiếm bọn họ. Buổi tiệc này được tổ chức phần lớn vì Áo Lan Hoàng tộc muốn gặp bọn họ, mà chủ mưu gây ra chuyện này là bọn họ lại biệt tích. Cũng may bọn họ biết là thần ma hội đã tới tham dự dạ tiệc nên vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Cách chương